Đỉnh cấp rể quý, chương 642, góc chuyện audio.com, chương 642, ép anh ứng chiến, mà quản Nam Thiên, Không Minh Đại Sư, Trương Thiên Sư, Triệu Vô Đạo và những cao thủ võ học khác đều âm thầm thở dài. Cảnh đằng này thật sự quá liều lĩnh rồi, hơn nữa nghe khẩu khí, cũng là một người lòng dạ độc ác. Không hổ là truyền nhân của nhà họ Cảnh, khẩu khí còn lớn hơn cước khí. Lẽ nào anh ta có để đảm bảo là chắc chắn thắng được Trần Giật Thần sao? Hơn nữa, Trần Giật Thần đến bây giờ vẫn không đồng ý ứng chiến. Có lẽ là gia phả nhà họ Cảnh quá lớn, hoặc là Cảnh đằng thật sự liều lĩnh, đến mức những võ giả còn lại ở trên thuyền cũng không nhìn được nữa. Trong số đó có người nhỏ tiếng xì xào, than thở, tốt nhất anh đừng có rảnh rỗi đi quản nhiều việc, ngậm cái miệng của anh lại. Mặc dù giọng nói của người kia nhỏ, nhưng vẫn bị mọi người ở hiện trường nghe thấy. Trong số đó Cảnh đằng lạnh lùng liếc nhìn người kia, trong lời nói tràn đầy sự uy hiếp. Mà đối với sự uy hiếp của Cảnh đằng, mặc dù trong lòng người kia khá không vui, nhưng nghĩ đến thế lực của nhà họ Cảnh, ngoài ra nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Thế Minh liếc qua, chỉ có thể cúi đầu, không dám lên tiếng. Không chỉ có anh ta, những đệ tử của môn phái khác cũng rất khó chịu với Cảnh đằng. Trong lòng đều mong đợi Trần Giật Thần nhanh chóng xuất hiện, dạy cho Cảnh đằng một bài học đau đớn. Thậm chí còn đưa thẳng Cảnh đằng đi tìm Diêm Vương nghiên cứu thảo luận phải làm người như thế nào. Trong lúc chờ đợi, bọn họ không khỏi tự hỏi. Đã qua chưa rồi, Trần Giật Thần vẫn chưa lên tiếng ứng chiến. Cũng không xuất hiện, lẽ nào thật sự giống như tin đồn sợ đấu với Cảnh đằng. Không chỉ có những đệ tử của các môn phái kia, cùng với sự xuất hiện của người nhà họ Cảnh. Nhận thấy được sức mạnh của người nhà họ Cảnh, ngay cả một vài võ học đại sư cũng bắt đầu nghi ngờ có phải Trần Giật Thần không dám đấu với Cảnh đằng. Ôm theo sự nghi vấn này, mọi người tiếp tục chờ đợi, mà Cảnh đằng đi vào trong khoang thuyền để điều chỉnh lại trạng thái của mình. Một tiếng sau, Lư Chính Phong, Giả Vạn Hào và những đại lão trên giang hồ cũng đến đây. Dựa vào giấy mời khách quý đi vào được khu phong tỏa, đi lên chiếc thuyền lớn thứ ba. Ngoài ra Sở Thanh Từ và một số người nhà họ Sở cũng đến. Bọn họ cũng lên con thuyền thứ ba. Lúc 4 giờ, mặt trời bắt đầu lặn. Mọi người đều đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn, không chịu được nữa bắt đầu lên tiếng thảo luận. Chủ đề chỉ có một: Trần Giật Thần sẽ đến chứ? Sẽ không đến rồi. Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ như vậy, nhưng không có rời đi, mà vẫn chờ đợi, định đợi đến khi mặt trời xuống núi. Nếu như lúc đó Trần Giật Thần vẫn không đến thì bọn họ sẽ rời đi. Cái đồ hèn nhát, không quyết tâm kia đã không dám đến, vậy tôi sẽ ép anh ta đến. Lúc này, Cảnh đằng nhìn mặt trời đã bắt đầu lặn, trong lòng thầm nói một câu. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho anh họ Cảnh Nhân. Anh Nhân, xem ra anh ta không dám đến rồi. Có thể bảo Mục Dương ra tay rồi. Được, đầu bên kia điện thoại. Cảnh Nhân lập tức trả lời. Sau đó cúp điện thoại, nói với Mục Dương ở bên cạnh. Đằng nói có thể ra tay rồi. Mời cậu Cảnh Nhân dẫn đường. Mục Dương đứng dậy, khuôn mặt không biểu cảm nói. Anh ta biết ý nghĩa của hai từ ra tay, dựa vào danh nghĩa của Cảnh đằng, thu nhận vợ của Trần Giật Thần, Hạ Nhược Y làm người hầu. Hạ Nhược Y kia có lẽ sẽ phản kháng một cách kịch liệt. Anh ra tay phải chú ý có chừng có mực, cố gắng không được làm cô ta bị thương, càng không thể giết cô ta. Yên tâm đi, cậu chủ Cảnh Nhân, đồ đê tiện giống như cô ta. Nếu như tôi giết cô ta, một tay là có thể giết chết được. Nếu như không muốn cô ta chết, cô ta muốn tự sát cũng là một mơ ước quá xa vời. Mục Dương cười khẩy một tiếng, sau đó đi theo Cảnh Nhân đi vào biệt thự của Vũ Văn Bác. Theo như tin tức bọn họ nhận được, tối hôm qua Hạ Nhược Y được người ta đưa đến đây. Nhưng bọn họ không hề biết Trần Giật Thần cũng bế quan ở đây. Lúc này, trong biệt thự tư nhân của Vũ Văn Bác, Hạ Nhược Y và anh em Vũ Văn Bác, Vũ Văn Thiến, còn có nhân tài kiếm tông Vương Kiền và bốn anh em nhà họ Trần. Đang đợi ở bên ngoài biệt thự, tối hôm qua Hạ Nhược Y mới biết được tin tức Trần Giật Thần muốn đấu võ. Sau khi nhận được tin tức, cô vội vàng từ Trung Hải đến đây. Nhưng bởi vì Trần Giật Thần vẫn luôn bế quan, vì vậy cô vẫn chưa gặp được Trần Giật Thần. Lúc này, Trần Trạch Lý lo lắng đi vào. Vừa đi vào, anh ta đã nói với Trần Trạch Văn. Đại ca, sư phụ vừa nói với em. Bên phía Tây Hồ đã có biển người. Dường như hơn một nửa người của giới võ đạo nước Hát đều đến. Bọn họ đều đang đợi sư thúc Trần Giật Thần. Hơn một người của giới võ đạo nước Hát đều đến. Nghe thấy câu này của Trần Trạch Lý, Trần Trạch Văn và tất cả mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên. Rõ ràng không ngờ đến hàng hồ, bên phía Tây Hồ sẽ có thế trận lớn như vậy. Hay là, tôi đi vào gọi anh ấy. Hạ Nhược Y nhìn mọi người, có chút lo lắng nói. Trong số những người ở đây, chỉ có cô là có mối quan hệ thân thiết nhất với Trần Giật Thần. Vì vậy đương nhiên cô phải đi gọi Trần Giật Thần. Đợi thêm đi. Lúc này, Vương Kiền vẫy tay ngăn cản Hạ Nhược Y, sau đó. Anh ta trầm giọng nói. Vừa nãy tôi đi vào quan sát một lượt. Tôi phát hiện Trần Giật Thần đang tiến vào trạng thái. Nhập thần, lúc này chúng ta tuyệt đối không được làm phiền anh ấy. Trạng thái nhập thần, nghe thấy câu này của Vương Kiền. Mọi người không khỏi sững sờ. Trạng thái nhập thần là trạng thái gì? Dường như nhìn ra được sự hoài nghi của mọi người. Vương Kiền lên tiếng giải thích. Trạng thái nhập thần là chỉ võ giả trong một cơ hội ngẫu nhiên đạt đến cảnh giới vô tâm. Cái gọi là vô tâm, không động tâm, vô ngã, trống rỗng, chính là từ bỏ nhận thức của bản thân. Nếu như có ý thức về bản thân, sẽ xảy ra các loại tạp niệm, không thể tập trung tinh thần phát huy hết khả năng và tiềm năng của mình. Kỷ lục thần trí bất động là vô ngã, không phải là bản thân trống rỗng, mà là chỉ tâm năng muốn làm gì thì làm, bất kỳ lúc nào không dừng lại ở một việc cụ thể nào. Nếu như võ giả tiến vào trạng thái nhập thần, đối với cảm nhận và lĩnh hội của người học võ sẽ mang lại hiệu quả không thể tưởng tượng được. Từ xưa đến nay rất nhiều võ học đại sư đều ở trong trạng thái nhập thần đột phá rào cản. Bước sang một phạm vi mới. Có thể nói, trạng thái nhập thần đối với người võ giả mà nói là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Thông thường hơn 90, võ giả cả đời cũng không thể tiến vào trạng thái nhập thần. Duy nhất chỉ có một số ít thiên tài võ học mới có thể ngẫu nhiên tiến vào trạng thái nhập thần trong lúc luyện võ. Đạt đến cảnh giới vô tâm, từ đó dẫn đến cảnh giới của võ học nhảy vọt, trở thành một tông sư. Trạng thái nhập thần khó gặp như vậy. Vậy thì trước tiên không nên làm phiền anh ấy. Đợi anh ấy tỉnh lại từ trong trạng thái nhập thần rồi nói. Nghe xong lời giải thích của Vương Kiền, Hạ Nhược Y lên tiếng, trực tiếp đưa ra quyết định. Những người khác không có ý kiến gì với quyết định của Hạ Nhược Y. Dù sao Hạ Nhược Y cũng là vợ của Trần Giật Thần. Có thể nói là người có mối quan hệ thân thiết nhất với Trần Giật Thần trong số những người ở đây. Ngoài ra, Hạ Nhược Y đưa ra quyết định này cũng là vì muốn tốt cho Trần Giật Thần. Vì vậy, bọn họ không có bất kỳ lý do gì để phản đối Hạ Nhược Y. Rất nhanh, đã qua 2 tiếng, mà mọi người không ngờ đến là Trần Giật Thần vẫn đang ở trong trạng thái nhập thần. Không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, Vũ Văn Bác nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt của Vũ Văn Bác đột nhiên trở nên kỳ quái. Ba tôi nói, toàn bộ những người có tiếng trong giới võ đạo nước Hát đều đã đến hiện trường. Người nhà họ Cảnh cũng đã đến. Đang đợi anh Trần giật thần. Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi. Nếu không thông báo với anh giật thần, sợ là thời gian thật sự không kịp nữa. Cách Trương.